Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 445, Mao Sơn Đệ Tử. Diệp Manh thủ lĩnh, đúng vậy, ta chính là nghe Gia Hương náo hạn bạt, sở dĩ chuyên môn gấp trở về điều tra, nhưng ta một người thế đơn lực bạc a, ngươi vừa lúc cũng sẽ pháp thuật, giúp ta một tay đi. Chúng ta cùng nhau đem chuyện này mức độ tra rõ. Trảm yêu trừ ma, ngươi nếu như nói sợ coi như. Xong, đầy cõi lòng mong đợi nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sợ cũng không phải sợ. Bất quá ngươi nghĩ hợp tác, cũng phải xuyên thấu qua cái đã đi. Ngươi pháp thuật là từ nơi nào học? Ta à, ta là Mao Sơn đệ tử. Diệp Thiếu Dương nội tâm chợt dao động động một cái, ngơ ngác nhìn nàng, Mao Sơn đệ tử, Diệp Manh đắc ý thủ lĩnh, tuy là học nghệ không tinh, nhưng ta chính là Mao Sơn đệ tử, ngươi ni, cái nào nhất phái, ta, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, thuận miệng qua loa lấy lệ nói, ta là Long Hổ Sơn ngoại môn đệ tử. Diệp Manh hai mắt tỏa sáng, nói, cũng rất tốt, cho ta làm người giúp đỡ tránh hợp thích. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Ta nghe, Mao Sơn rất ít thu đệ tử. Ngươi là, nội môn vẫn là ngoại môn. Cái này thì không thể nói cho ngươi biết. Diệp Manh biểu tình hiện lên một tia không tự nhiên. Được, ngươi nếu là đẹp trai biểu ca, ta đối với ngươi cũng tín nhiệm. Vậy hợp tác đi, xem ở một bên ngẩn người mã liếc mắt. Nói, đúng, ngươi cũng là pháp sư sao? Ta, với hắn học vẽ bùa, mã gãi chắp sau ót. Diệp Manh bật cười, thẳng thắn mà nói, chính hắn cũng liền chuyện kia đi. Ngươi với hắn học, sau đó ta có thể dạy ngươi một, mã tự tiếu phi tiếu. Đúng vậy, theo ngươi hỗn không sai, ngươi thế nhưng Mao Sơn đệ tử. Hết có thâm ý xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Diệp Manh không nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi tới sớm, đối với về hạn bạt chuyện, có phát hiện gì không? Diệp Thiếu Dương ý niệm trong lòng bay lộn, cuối cùng đem cái kia lão thái bà nuôi miêu sự tình nói cho nàng biết. Khác không có, Diệp Manh sau khi nghe xong, nhíu trầm tư một hồi, nói, ta trở lại có thể tìm ba ta hỏi một chút. Về cái này lão thái hòa nàng con gái nuôi chuyện, khác còn có cái gì tình huống? Không có, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Chúng ta cũng là vừa tới một hai ngày, vài tòa mộ phần cỏ dài chuyện, ngươi thấy thế nào? Ta hoài nghi là có người hãm hại chúng ta Diệp gia. Bởi vì chỉ có chúng ta gia tổ oanh bảy tòa mộ phần cỏ dài. Thôn khác đều không sao. Về phần tại sao? Diệp Manh lắc đầu, ta cũng là không hiểu ra sao âu, cho nên mới tìm các ngươi hỗ trợ, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp điều tra. Diệp Thiếu Dương nói, tuy là cái này bảy tòa trong mộ không có hạn bạt. Thế nhưng hạn bạt sao huyệt, tất nhiên ở nào đó một ngôi mộ phần dưới, còn phải tiếp tục tìm, dù sao có vài người sẽ đem tử vong thân thuộc chôn ở nhà mình tình cảnh hoặc là khác địa phương. Không chỉ có phần mộ tổ tiên, mã nghe thế chen một câu, cái này có mấy cái làng, có lớn hay không, cũng không, chúng ta nếu như đem mỗi một tấc thổ địa đều đi khắp. Bao lâu thời gian, Diệp Manh nói, kỳ thực không cần khó khăn như vậy, thi thể chỉ có ở không có hư thối trước khi, mới có cơ hội thành hạn bạt, sở dĩ thời gian lâu dài mộ phần cơ bản có thể quên. Chúng ta chỉ cần tra rõ nhà ai mấy tháng gần đây trong chết qua người. Đi trước mộ phần nhìn một cái cũng biết là không vâng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói. Không có đơn giản như vậy. Nếu như đây thật là âm mưu, hạn bạt nhất định sẽ bị giấu đi. Nếu không, sớm liền phát hiện, tỉ như giấu giếm người chết. Sau đó đem mộ phần chôn ở một cái bí ẩn địa phương. Diệp Manh ngẩn người một chút, nói, ngươi là, Hạn bạt là có người tận lực chế tạo ra. Ta chỉ là hoài nghi. Hữu giá chủng khả năng. Diệp Manh trầm ngâm chốc lát. Thủ lĩnh nói, thật nếu là như vậy, liền khá là phiền toái. Ta trở lại theo ta ba. Nghĩ một chút biện pháp đi. Người trước mang ta đi nhìn cái kia lão thái. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói. Hay là trước điều tra nàng ấy cái con gái nuôi đi. Ta vốn là kế hoạch cũng là như thế này. Diệp Manh cũng biểu thị đồng ý. Phải về nhà hướng cha nàng Diệp Bá hỏi thăm một chút. Dù sao Diệp Bá là trưởng thôn. Đối với người trong thôn sự tình hiểu tương đối rõ ràng. Song Phương lưu điện thoại. Hẹn xong buổi chiều hành động sau đó. Diệp Manh cáo từ rời đi. Đợi nàng đi rồi. Mã đóng kỹ cửa lại. Sắc mặt ngưng trọng đối với Diệp Thiếu Dương nói. Nàng làm sao như vậy sảng khoái liền thừa nhận mình là Mao Sơn đệ tử. Thật chẳng lẽ là Mao Sơn Bắc Tông? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Trầm ngâm nói, nàng nhất định là nói sao. Nhưng Mao Sơn Bắc Tông ở pháp thuật giới người người kêu đánh. Nàng không có đạo lý thừa nhận thẳng thắn như vậy. Nàng 8/10 là muốn mông ta. Để cho ta cho là nàng là Mao Sơn Nam Tông đệ tử. Như thế đến, nàng nhất định là không biết thân phận của ta. Đường cái, người biết rõ nàng là phiến tử. Không vạch trần, còn cùng với nàng hợp tác. Đây là muốn ồn ào dạng nào. Ta phải tiếp cận nàng, mới có cơ hội cởi nàng. Giả như nàng thật là có mục đích tiếp cận ta. Vậy thì thật là tốt tương kế tựu kế. Nhìn nàng rốt cuộc chơi trò xiếc gì, mẹ kiếp. Cái này bắt quỷ bắt, đều chơi khởi binh pháp. Mã lắc đầu, phát biểu cảm thán, ta cũng không muốn. Diệp Thiếu Dương thở dài, hướng về sau ngã xuống giường. Con mẹ nó, mỗi lần đều là như thế này. Cha tới cha lui, đoán tới đoán lui, còn có thể hay không thể khoái trá bắt quỷ. Buổi trưa, mới vừa cơm nước xong không lâu sau, Diệp Thiếu Dương nhận được Diệp Manh điện thoại của. Khiến hắn đến thôn đầu đông hạt lúa chàng gặp mặt. Diệp Thiếu Dương mang theo mã chạy đi. Vừa thấy mặt, Diệp Manh liền mình đã tra được cái kia lão thái bà cùng với nàng dưỡng nữ tình huống. Lão kia quá họ Ngô, là đến thôn chúng ta. Trượng phu chết rất nhiều năm, mẹ quá con côi lão nhân một cái. Vốn có tính tình liền tương đối quái, cùng người trong thôn rất ít lui tới. Một người ở tại lão thôn, của nàng con gái nuôi, gọi Diệp Thu Linh, là người của thôn chúng ta. Từ chính là cô Nhi, là Ngô lão thái nuôi lớn, năm nay không đến 40 tuổi đi. Không có kết hôn, là một gái lỡ thì. Diệp Manh một bên dẫn bọn hắn hướng Diệp Thu Linh ra phương hướng đi. Diệp Thu Linh trước đây ở tập thượng mở một nhà bánh màn thầu tiệm. Bất quá rất sớm trước khi liền quan môn, bình thường cùng hàng xóm hầu như không lui tới, ai cũng không biết nàng dựa vào cái gì sống qua, rất thần bí. Ba ta, nàng cùng Ngô lão thái trước kia quan hệ cũng không tốt, thường thường cãi nhau, Ngô lão thái chính là bị nàng chọc tức mới một người đi lão trong thôn ở. Bất quá từ náo nạn hạn hán sau đó, nàng mỗi đêm đều có thể cho Ngô lão thái tiễn ăn. Không ít người đều thấy quá. Thế nhưng nàng với ai cũng không nói. Không biết vì sao. Trong lời nói, bọn họ đi tới thôn đầu đông. Diệp Manh chỉ vào một gian sân. Nói khẽ với hai người nói. Đây chính là Diệp Thu Linh gia. Nàng có cái bánh bao xưởng. Ở nhà mình trên núi trong ruộng bậc thang. Thường thường có người ở xưởng thấy nàng. Ngươi xem trước một chút nàng có ở nhà hay không cái này. Các ngươi chờ ở đây. Hết bản thân đi tới Diệp Thu Linh gia môn bên ngoài. Trừ vang kẻ đập cửa. La lớn. Thu Linh cô. Có ở nhà không? Không ai lên tiếng trả lời. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.